Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đào chân tường. Thấy được Hàn Ca biểu tình, Triệu Khuynh Thành liền biết hắn hiện tại không có gì hứng thú. Hơi, hừ, một tiếng, chập chờn gợi cảm vòng eo rời phòng. Hôm sau buổi sáng, đã ăn điểm tâm, Lâm Tử U hồi phòng làm việc. Hàn Ca thì chuẩn bị đi tìm, giải thích. Triệu Khuynh Thành cũng không nói thêm cái gì. Liền cùng tại Hàn Ca đằng sau. Phát giác được sau lưng động tĩnh. Hàn Ca bỗng nhiên định trụ bước chân. Quay đầu lại bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Triệu Khuynh Thành. Tự ngươi nói hôm nay muốn dạo phố. Triệu Khuynh Thành bị Hàn Ca chằm chằm có phần chột ra. Nhỏ giọng giải thích nói. Thế nhưng là ta cũng dạo phố, sợ ngươi chịu không, không quan hệ, ta liền theo đi một chút, muốn cùng cũng có thể. Hàn Ca gật gật đầu, hỏi, thế nhưng là ngươi có hay không chuẩn bị bảo hộ biện pháp? Bằng không thì ta mua tới cho ngươi một cái có thể. À, ở bên ngoài cũng phải sao? Triệu Khuynh Thành thử lấy nha giật mình một chút, thần sắc có chút kinh ngạc. Bất quá ta, cũng mang, vừa nói, nàng từ trong túi sách lấy ra biện pháp BCS. Hàn Ca đột nhiên không lời, ta nói bảo hộ biện pháp là kính dâm, tránh khỏi có nước hảo hữu nhận ra ngươi, chạy qua tới đáp lời cũng rất phiền toái. A a hát, kính dâm ta cũng có. Triệu Khuynh Thành vội vàng đem bộ đồ nhét hồi trong bọc, móc ra kính dâm đeo lên. Hàn Ca lúc này mới tiếp tục đi về phía trước đi. Hắn ý định trước ở trên quảng trường đi một vòng. Tiểu Vân chợt nghe Triệu Khuynh Thành hàm chứa kinh hỉ thanh âm. Hàn Ca không khỏi sững sờ một chút. Rất rõ ràng, nàng đây là gặp được người quen. Trước mặt là một cái cùng Triệu Khuynh Thành khí chất tương tự nữ nhân. Cũng là tương đối gợi cảm một loại kia. Chỉ là nàng dáng người không bằng Triệu Khuynh Thành đầy đặn. Nói trực tiếp một chút chính là ngực không có Triệu Khuynh Thành đại. Nàng bên cạnh trả lại đi theo người đàn ông, có lẽ là bạn trai nàng. Thấy được Triệu Khuynh Thành tháo xuống kính dâm, gọi là Tiểu Vân nữ nhân cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Khuynh Thành, ta đang nghĩ ngợi đi gặp ngươi đó, không nghĩ tới liền gặp gỡ. Thấy được Triệu Khuynh Thành cùng nàng nhận thức, Hàn Ca liền cũng hướng hai người mỉm cười một chút. Ngược lại là Tiểu Vân, có chút hăng hái địa dò xét Hàn Ca vài nhãn, cũng làm cho Hàn Ca trong lúc nhất thời cảm thấy có điểm lạ quái. Triệu Khuynh Thành cũng có chút ngượng ngùng, nàng biết Tiểu Vân hiện tại trong lòng nhất định nghĩ đến nàng cùng Hàn Ca sự tình đó. Nếu bên cạnh không có này lưỡng nam nhân, nàng chỉ định đi lên liền truy đuổi hỏi mình cùng Hàn Ca làm tư vị cái gì. Chớ ngu thất thần, giới thiệu một chút đi. Tiểu Vân cười nói, đây là bạn trai ta, đã sớm cùng ngươi đề cập qua. Hắn là ta, bằng hữu. Triệu Khuynh Thành cười nói, cái gì, ngươi phao hảo hữu, bằng hữu. Nhìn xem Tiểu Vân vẻ mặt vô tội bộ dáng, Triệu Khuynh Thành vừa thẹn vừa xấu hổ, khuôn mặt đều đỏ, nàng biết nàng là cố ý. Ha ha, rất đùa cợt, nếu như gặp gỡ, uống chén trà a. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn qua Hàn Ca, uống sao? Uống đi. Hàn Ca gật đầu nói, hắn còn có thể nói như thế nào đây? Chẳng lẽ trực tiếp cự tuyệt? Kia Triệu Khuynh Thành cũng rất xấu hổ. Tiểu Vân bên người nam nhân họ Dương, Hàn Ca đối với hắn rõ ràng bị giới hạn, đương nhiên, đối phương cũng vẻn vẹn biết hắn họ Hàn. Thời gian còn lại, phần lớn là Triệu Khuynh Thành cùng Tiểu Vân tại nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên chủ đề kéo đến hai vị nam sĩ trên người thời điểm, hai người bọn họ mới có thể mở miệng cười ứng các nàng vài câu. Loại cảm giác này để cho Hàn Ca cảm thấy coi như thoải mái. Bởi vì chỉ là gặp mặt một lần, hai bên ai cũng không có đi nghiên cứu sâu đối phương gia cảnh công tác các loại đồ vật. mọi người cũng liền nói chuyện phiếm một ít không có quan hệ gì với những cái này chủ đề. Nhẹ nhõm lại tự nhiên. Nửa giờ sau, Triệu Khuynh Thành trước tiên mở miệng cùng đối phương nói lời tạm biệt. Bởi vì nàng biết, Hàn Ca tâm này khẳng định sớm đã nghĩ chạy đi. Hắn chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi. Cái kia Tiểu Vân bạn trai là thân phận gì? Lúc rời đi sau, Hàn Ca mới tò mò hỏi. Ta chỉ nghe Tiểu Vân nói qua, nhà hắn mở công ty. Cụ thể thân phận ta ngược lại không rõ ràng lắm. Bất quá nhân gia khẳng định so với ngươi có tiền. Đừng nhìn ngươi bây giờ có cái bàn nhỏ trăm vạn, ngươi cũng không sánh bằng hắn. Hẳn là cha hắn mẹ tương đối có tiền a. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế nào? Ngươi trả lại xem thường Phú Nhị Đại nha. Sẽ không, người này tu dưỡng còn là không sai. Ở chung lên thật thoải mái. Hừ, dù sao nhân gia cha mẹ cũng là hắn nha. Chính là so với ngươi có tiền. Ngươi là tại ghét bỏ ngươi lão bản sao? Hàn Ca cười nói. Triệu Khuynh Thành trợn mắt chừng một cái. Ta muốn là ghét bỏ ngươi. Trên người cũng sẽ không bất cứ lúc nào cũng là còn chuẩn bị lấy biện pháp BCS. Hàn Ca, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành thuê xe đi đến đẹp âm thanh đài phát thanh công ty. Đây cũng là phụ cận lớn nhất, nổi danh nhất radio công ty. Lúc này môn khẩu xác thực có một chút nam nữ ra vào. Có lẽ là radio chủ bá, có lẽ là phổ thông nhân viên công tác, hay hoặc là tới phỏng vấn người mới. Ngươi tới nơi này làm gì? Nghĩ ký cái radio nữ nhân vật chính truyền bá. Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói, ta ký người phải xem chức nghiệp. Hàn Ca cười nói, chỉ nhìn nhãn duyên cùng cảm giác. Lời tuy như thế, chỉ là Hàn Ca cũng không nghe thấy phần mềm nhắc nhở. Nói rõ trước mặt cũng không có gặp được phù hợp người. Có phần bất đắc dĩ, chẳng lẽ muốn phóng đi radio bên trong tìm? Thật muốn vọt vào, kỳ thật tìm đến phù hợp đối tượng xác suất thật sự là không nhỏ. Phần mềm thiết trí, tính cách sáng sủa, có cảm giác hài hước, thanh âm êm tai, trên căn bản là radio chủ bá đều hẳn là có đủ tố chất, liền chỉ có một chút, trừ đối với lon tương đối rõ ràng, điều kiện này cùng radio chủ bá không quá đáp biên, ngươi liền chuẩn bị tại đây ôm cây đợi thỏ sao? Triệu Khuynh Thành nhảy lên vườn hoa bên cạnh trên thềm đá nói. Hàn Ca mắt nhìn thời gian, đã 10 giờ hơn. Chờ một lát nhìn xem, nếu như không tìm được phù hợp, như thế này chúng ta đi trước ăn một bữa cơm. Hàn Ca nói, sau đó thì sao? Sau đó buổi chiều tới nữa à? Bất quá đến lúc đó trực tiếp đi công ty bọn họ trong tìm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Triệu Khuynh Thành không lời một. Cái chớp mắt, gặp qua đào chân tường, chưa thấy qua trực tiếp ép người ra trong công ty đào. Nếu quả thật gặp được phù hợp, có thể đào qua cũng là chúng ta bổn sự a. Nửa giờ sau, Triệu Khuynh Thành ngồi xổm ở trên thềm đá, trong tay niết đóa tiểu hoa nhi, chán đến chết địa quét trên mặt đất con kiến nhỏ. Ngươi đứng vững được hay không? Ăn mặc váy ngắn như vậy ngồi cạnh, đều đi quang, dù sao cho ngươi xem lại không có việc gì. Cũng chưa thấy qua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời tuy nói như vậy, Triệu Khuynh Thành còn là đứng lên. Đích, đã tìm thấy được phù hợp mục tiêu. Đúng lúc này, Hàn Ca chợt nghe Tiểu Miêu thanh âm. Hàn Ca không khỏi vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lên, mục tiêu đang từ radio trong công ty trước mặt đi tới. Nàng mặc lấy tương đối chính thức chức trang, trong tay mang theo một file bao, hẳn là cái radio chủ bá. Bất quá nàng nhan trị chỉ có thể tính trung đẳng sát lại một chút. Không tính là đại mỹ nữ. Phần mềm cho ra nhan trị phân là 77.5 phân. Kỳ thật loại này nhan trị nữ nhân là thích hợp nhất làm vợ. Mang ra ngoài, mang về. Triệu Khuynh Thành thấy được Hàn Ca nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt, liền biết gia hỏa này nhìn trúng người này. nàng cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều nữ nhân nhất nhãn. Muốn nhìn một chút nàng đến cùng có cái gì đặc thù. Thế nhưng là Triệu Khuynh Thành phát hiện, nàng hoàn toàn cũng dắt người qua đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.